Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 539. Ta làm phó đội trưởng. Trần Trầm nhìn chung quanh náo nhiệt đám người, gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng chính mình rất nổi danh, lại không có mấy người nhận biết mình. Thiên Ma Thành các đệ tử ngược lại là đại bộ phận nhận biết mình, nhưng lại không thể cùng mình tổ đội. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhếch miệng, Trần Trầm nhìn về phía xa xa U Minh. Ai ya, đều có 200-300 người vây quanh hắn, trong đó có một nửa là Oanh Oanh Yến Yến nữ tu, thậm chí còn có không ít Thiên Ma Thành người. Tương tự với U Minh, loại tình huống này còn có mấy người. Tất cả đều là thế hệ trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thậm chí còn có một tên tiên môn nữ tu. Chung quanh chỉ sợ có 500-600 người. Trừ cái đó ra còn có đại lượng tu sĩ tại hướng nơi đó liếc. Chần chờ có hay không muốn đi qua. Các vị nhường một chút. Một đạo thanh âm êm ái từ trong đám người truyền đến. Một đám tu sĩ rất nhanh nhường ra một con đường. Ngay sau đó một tên bạch y che mặt nữ tu từ trong đám người đi ra, hướng về U Minh chỗ tồn tại phương hướng đi đến. Nhìn thấy nữ tu kia toàn thân tiên môn y phục, Trần Trầm trong nội tâm hiểu rõ, chân linh giới bên trong độ kiếp kỳ trở xuống có như thế mấy tên thiên kiêu cực kỳ nổi danh. Trong đó tiên môn nổi danh nhất là một tên nữ tu. Bình thường tu sĩ đều xưng hô nàng là Quỳnh Hoa Tiên Tử. Quỳnh Hoa Tiên Tử là tiên thiên đạo thể, hợp thể đỉnh phong tu vi. Trừ cái đó ra, nàng còn có thần kim bản mệnh pháp bảo. Tuy là nàng rất ít cùng người tranh đấu, nhưng cơ hồ không có người nghi vấn nàng thực lực. Thậm chí có người cho rằng nàng là độ kiếp phía dưới đệ nhất nhân. So với U Minh cái này vừa bước vào hợp thể không bao lâu ra hỏa tới nói, Quỳnh Hoa Tiên Tử danh khí muốn lớn nhiều. Gặp Quỳnh Hoa Tiên Tử hướng về U Minh đi tới, không ít tu sĩ bóp cổ tay thở dài. Cường giả quả nhiên đều tìm cường giả. Bọn hắn tuy là cũng không yếu, nhưng so với Quỳnh Hoa Tiên Tử bực này nhân vật vẫn là kém quá nhiều. Vây quanh ở phụ cận cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Nghĩ tới đây, không ít người liền trực tiếp vứt bỏ, bắt đầu thay đồng đội. U Minh gặp qua Quỳnh Hoa Tiên Tử, gặp Quỳnh Hoa Tiên Tử hướng về chính mình đi tới. U Minh trước thi lễ một cái, thần tình kia, cái kia thái độ cùng gặp được Trần Trầm thời gian hoàn toàn khác nhau. Quả thực hào hoa phong nhã đến cực điểm. U Minh đạo hữu không cần khách khí như thế. Quỳnh Hoa cũng không muốn nói một chút lá mặt lá trái lời nói. Tại ý tứ ngươi cần phải minh bạch. Quỳnh Hoa Tiên Tử đáp lễ lại cười nói. U Minh nhẹ gật đầu, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Rồng tìm rồng, phượng tìm phượng. Đây là tự nhiên mà lại sự tình. Chỉ có đồng đội đủ cường đại, không cản trở, mới có thể tạo thành ăn ý phối hợp. Nếu là đồng đội ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, vậy liền khó tránh khỏi có người muốn làm vướng víu. Hai người một hai câu ở giữa liền đã xác định đồng đội quan hệ. Ngay sau đó Quỳnh Hoa Tiên Tử lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa mấy cái bị bầy người vây ở bên trong tu sĩ, tự lẩm bẩm, thực lực bọn hắn ta biết, vẫn là kém một chút. A, lần này Thiên Ma Thành mạnh nhất người là ai? Nghe nói như thế, U Minh theo bản năng đưa ánh mắt đặt ở Trần Trầm trên mình. Sau đó lại tranh thủ thời gian vừa quay đầu. Cái này Trần Trầm mặc dù là Thiên Ma Thành chủ thân truyền đệ tử, nhưng chưa chắc liền là Thiên Ma Thành tới cái này hơn 2000 tu sĩ bên trong mạnh nhất. Tất nhiên, nhất mấu chốt là hắn chán ghét người này. Cho dù người này thực lực đủ mạnh, hắn cũng không nguyện ý cùng người này cùng đội ngũ. Quỳnh Hoa Tiên Tử nhìn mấy cái Thiên Ma Thành đệ tử đều khẽ lắc đầu. Những người này thực lực tuy mạnh, nhưng căn bản không đạt được nàng yêu cầu cấp độ. Quỳnh Hoa Tiên Tử, Thiên ma thành tu sĩ từ trước đến nay thanh lãnh cao ngạo. Muốn không cũng đừng tìm bọn hắn. U Minh nhỏ giọng nói ra. Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy hơi hơi chần chờ chốc lát. Bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía mấy cái kia tiên minh bên trong thiên kiêu. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một đạo có chút vui sướng âm thanh. U Minh đạo hữu lại nhìn thấy ngươi, nhìn thấy trần trầm cái kia cười hì hì mặt. U Minh như là ăn phải con ruồi, sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi. Các hạ là Quỳnh Hoa tiên tử gặp trần trầm ăn mặc thiên ma thành đệ tử y phục. Hiếu kỳ hỏi, ta tên Trần Trầm, thiên ma thành chủ thân truyền đệ tử. Trần Trầm tự giới thiệu, đồng thời không khách khí chút nào nâng lên thân truyền đệ tử cái thân phận này. Trần Trầm, nguyên lai ngươi chính là Trần Trầm. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tại hạ Quỳnh Hoa, gặp qua Trần đạo hữu. Không biết đạo hữu có hứng thú hay không cùng ta cùng U Minh đạo hữu tạo thành một tiểu đội. Quỳnh Hoa nghe được Trần Trầm danh tự về sau trong mắt lập tức lóe ra vui mừng. Nàng còn không biết rõ Trần Trầm cùng U Minh có oán sự tình. Đương nhiên là có hứng thú. Nói thật, tu vi đến chúng ta cảnh giới cỡ này. Chỉ có tìm cùng chính mình giống nhau loại hình nhân tài có thể lẫn nhau hợp tác. Trần Trầm cười, nhạt một tiếng, trong lời nói để lộ ra một loại cực mạnh tự tin. Trần đạo hữu nói rất chính xác. Quỳnh Hoa phụ họa nói. Một bên U Minh thì nhỏ giọng thầm thì nói. Da mặt thật là đủ dày. Ai mẹ nó cùng ngươi một cái loại hình. Nghe được cái này nói thầm, Quỳnh Hoa sắc mặt hơi đổi một chút. Trần Trầm thì là thản nhiên nói. U Minh đạo hữu, tay ngươi cổ tay không có sao chứ. Lần trước vốn chỉ muốn cùng ngươi luận bàn. Không nghĩ tới thân thể ngươi như thế mỏng manh, nhẹ nhàng vừa đụng, liền gãy, lời này vừa nói, U Minh lập tức nổi trận lôi đình, tức giận nói, Trần Trầm, lúc này không giống ngày xưa, ngươi chớ đắc ý quá sớm, nhưng mà, Trần Trầm căn bản không để ý tới hắn, ngược lại là ngoảnh lại nhìn về phía Quỳnh Hoa, cười nói, Quỳnh Hoa tiên tử, nói thật, U Minh thực lực so với chúng ta vẫn là kém chút ít. Gia nhập chúng ta nói không chừng sẽ cản trở. U Minh nghe được sắp tức đến bể phổi rồi. Tiểu tử này vừa tới. Hắn còn không nói gì đây. Tiểu tử này vậy mà liền nghi vấn hắn thực lực. Vẫn là ngay trước Quỳnh Hoa tiên tử mặt nghi vấn. Chuyện này với hắn tới nói. Quả thực là một loại vũ nhục. Trần Trầm. Có bản sự ngươi bây giờ liền cùng ta đánh một trận. U Minh quát, dọa đến người chung quanh đều lùi lại mấy bước. Cái này phong vân đài, không cho phép đấu pháp a. Trần Trầm không nhanh không chậm nói ra. Sau đó lại vỗ vỗ U Minh bả vai. U Minh, nể tình ngươi ta là cố nhân phân thượng. Lần này liền bất đắc dĩ mang ngươi đi. Nói xong hắn liền nhắm mắt lại. Một bộ cái gì đều nghe không vào bộ dáng, giận đến U Minh trên mặt gân xanh bạo lồi, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung giống như. Nhìn xem Trần Trầm, Quỳnh Hoa tiên tử nụ cười đó là tương đối rực rỡ. Người này đoạn qua U Minh cổ tay, thủ đoạn có lẽ không thể so U Minh yếu, có cái này nhóm cường giả làm đồng đội. Cái kia tương lai làm chuyện gì lực lượng đều muốn đủ rất nhiều. Sau một lát, Quỳnh Hoa vừa tìm được hai người. Hai người này là tiên minh đệ tử. Tu vi đạt tới hợp thể đỉnh phong. Còn có một số thủ đoạn đặc thù. Tuy là không sánh được chính mình ba người. Nhưng thật treo lên đến. Tuyệt đối sẽ không cản trở. Giờ đây chúng ta đã có tổ năm người. Căn cứ phía trên yêu cầu. Cần muốn tuyển chọn ra một cái đội trưởng. Quỳnh Hoa từ tốn nói. Cái kia hai cái về sau đệ tử nghe vậy tranh thủ thời gian su nịnh nói. Vậy dĩ nhiên liền chọn Quỳnh Hoa tiên tử. Tiên tử ngươi tu vi cao nhất. Thực lực mạnh nhất. Quỳnh Hoa nghe đến đây nhìn một chút Trần Trầm. U Minh gặp hai người đều không nói gì. Cũng không có chối từ. Nếu dạng này. vậy ta coi như cái đội trưởng này tốt. Ân, vậy ta tới làm phó đội trưởng. Trần Trầm gật đầu nói. Chung quanh mấy người nghe vậy dồn dập ngơ ngẩn. Đội trưởng là phía trên an bài chọn lựa. Thế nhưng là phó đội trưởng. Chưa từng nghe qua an bài chức vụ này a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN